ước vọng vô hạn, khiến người muốn say, đã là dụ hoặc, cũng là kêu gọi, muốn hắn thương hương tiếc ngọc, quăng kiếm đi vào hương ôn nhu, trong tay hắn có kiếm, kiếm nơi tay, vào lúc này hắn có thể quăng kiếm không? Quăng kiếm là đúng, hay là sai, kiếm của hắn sai, hay là người sai là hắn? Quăng kiếm đi rồi, sẽ có tình yêu của hắn sao? Cầm kiếm lên, có thể chém hết tình cảm sao? Chém không được tình, cắt không được yêu, không có kiếm, kết quả liệu có phải trở thành vong linh dưới tay Quan Thất? Tôn Thanh Hà trong quá khứ từng yêu vô số người, hiện nay từng nữ nhân thơm ngát mềm mại lướt qua trong lòng. Người nào yêu đến phát sốt, người nào hận đến phát điên, người nào nửa từ nửa đón, người nào uyển chuyển hầu hạ, lần nào cầu cũng không được. Lần nào được đền tâm nguyện trong phút chốc này hắn lại không có chiến trí. Một Tôn Thanh Hà đã đánh mất chiến trí. Sao có thể thắng được Quan Thất Thánh giống như chiến thần? Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà đều lâm vào mê mang cực độ. Nhưng có một người khác càng kinh hãi hơn. Ngô Kinh Đào, Kinh Đào thư sinh tuy rất chật vật, lo chỗ này hỏng chỗ kia. Nhưng cuối cùng cũng ứng phó được dư kình một vòng kinh thần chỉ của Quan Thất. Hắn đang muốn lướt xuống mái hiên đối phó với Quan Thất. Không ngờ vừa ngưng thần nhìn, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai Quan Thất giống như có thù với trời, cũng đối địch với toàn thiên hạ. Lúc này đang dùng một loại võ công mà Ngô Kinh Đào sợ hãi nhất. Kinh hãi nhất để đối phó Tôn Thanh Hà và Thích Thiếu Thương. Đó tuyệt kỹ bí truyền cũng là tuyệt chiêu đặc biệt của hắn. Hoạt sắc sinh hương trưởng pháp. Trời a, tuyệt kỹ của ta sao lại rơi vào tay Quan Thất? Hắn học được võ công do ta sáng tạo từ khi nào? Đó là trưởng pháp và nội công vừa rồi hắn thi triển với Quan Mộc Đán. Hiện giờ lại được Quan Thất tiện tay sử dụng. Hơn nữa còn khiến Tôn Thanh Hà và Thích Thiếu Thương đồng thời cũng đồng loạt rơi vào hiểm cảnh. Phát hiện này khiến Kinh Đào thư sinh trợn mắt há mồm. Nhất thời không dám phi thân lướt xuống gia nhập vào trận chiến. Hắn chỉ có thể sững sờ trên mái hiên nhà cổ, trong kinh hãi vô cùng, còn cảm giác được giữa bầu trời giống như có tiếng ù ù, khẽ chấn động lướt qua phía trên. Có thứ gì ở trên trời lượn vòng, bay qua sao? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ kỹ, bởi vì hắn đã bị kinh ngạc tràn đầy, rung động tràn ngập, cách chương.